Kinh Triệu Doãn Tiết Vạn Triệt tiếp nhận vụ án Thiên Uy Quân, ngày ngày dân sớ, khẩn cầu Long Hưng Đế cho phép điều tra triệt để. Ngoài ông ra, Đô đốc Quế Châu Trương Hoàng Nghị cùng nhiều vị thanh liêm trong triều cũng đồng loạt dân sớ, khẩn thiết xin Long Hưng Đế xét xử vụ án một cách tận tường. Trên triều, Tiết Vạn Triệt tranh luận kịch liệt với Thượng thư Tả Bộc Xạ Lưu Dụ Dân. Lưu Dụ Dân nói, kẻ trong sạch tự khắc được minh oan. Tiết Vạn Triệt phản bác, thân trong sạch càng không sợ tra xét. Lưu Dụ Dân á khẩu, sắc mặt tái xanh. Long Hưng Đế giận dữ quát, Tiết Khanh, Khanh nghe dèm pha của nữ nhân, hành xử điên rồ, trong mắt Khanh có xem trẫm là thiên tử nữa không? Tiết Vạn Triệt thẳng thắn đáp, chính vì suy nghĩ cho thánh nhân nên thần mới dám khẩn cầu người xét xử vụ án này. Nay dân chúng bàn tán khắp nơi, cho rằng thánh nhân thiên vị thầy dạy nên mới không muốn tra xét. Nếu cứ kéo dài như vậy, e rằng sẽ làm tổn hại đến thánh danh. Nói xong, Tiết Vạn Triệt nước mắt giàn giụa, vừa cúi đầu vừa khóc. Từ khi thánh nhân đăng cơ đến nay, anh minh quyết đoán, nhân từ với dân, nghĩa khí với bên ngoài. Thần là bề tôi mà có được bậc quân vương như vậy, thật là đại phúc. Nhưng cũng vì thế, thần không thể khoanh tay đứng nhìn thánh nhân vì tư tâm mà quên đi pháp luật quốc gia. Nếu sau khi điều tra, phát hiện Thịnh A Man cùng những người khác vu cáo Lư Tướng Công, thần nhất định sẽ xử họ tội vu cáo. Thậm chí, thần cũng xin lấy cái chết để tạ lỗi với Lư Tướng Công. Tiết Vạn Triệt nói ra những lời vừa thống thiết vừa chân thành, khiến bao vị thanh liêm trong triều đồng loạt động lòng, tất cả đều quỳ xuống cầu xin Long Hưng Đế điều tra vụ án. Long Hưng Đế tức đến cực độ, dù rất muốn trừng phạt Tiết Vạn Triệt để răn đe kẻ khác, nhưng lại sợ khơi dậy làn sóng giận dữ trong phái Thanh Lưu. Phải biết rằng Tiết Vạn Triệt và Trương Hoàng Nghị có uy tín rất cao trong hàng ngũ này. Nếu thật sự giết Tiết Vạn Triệt, e rằng đám mọt sách tự xưng là trung thần kia sẽ lần lượt lấy chết can gián, lúc ấy mọi chuyện sẽ càng khó thu xếp. Long Hưng Đế hối hận không thôi, sớm biết thế này thì đã không đồng ý để Tiết Vạn Triệt đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn. Lưu Dụ Dân cũng hối hận khôn nguôi, bởi việc Tiết Vạn Triệt từ chức Thứ sử Dương Châu đều về làm Kinh Triệu Doãn là do ông ta và Thôi Tụng Thanh tranh giành nhau không ngớt. Cả hai đều muốn đưa người của phe mình vào, nhưng ai cũng không chịu nhường ai. Cuối cùng đành sắp xếp Tiết Vạn Triệt, một người trung lập đảm nhiệm. Nào ngờ quyết định này lại trở thành bùa đòi mệnh cho mình. Long Hưng Đế nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng quát, bãi triều. Hắn đứng dậy rời khỏi ngự tọa, muốn thoát khỏi chốn phiền não này. Nào ngờ mãn phu Tiết Vạn Triệt lại nhanh chân bước lên, níu lấy tay áo hoàng đế, khóc lóc thảm thiết. Khẩn cầu thánh nhân điều tra kỹ vụ án Thiên Uy Quân. Long Hưng Đế dãy dụa không thoát, vừa kinh sợ vừa tức giận. Tiết Vạn Triệt, người muốn phản sao? Tiết Vạn Triệt quỳ rạp xuống, khóc lóc cầu xin. Thần vô lễ với thánh nhân, xin cam lòng chịu tội. Nhưng nếu thánh nhân không điều tra vụ án Thiên Uy Quân, e rằng lòng dân sẽ ly tán, thần không dám không can gián. Các thanh lưu trong triều đều quỳ xuống theo Tiết Vạn Triệt, nước mắt đầm đìa. Màn xung đột này được Hoàng Môn Thị Lan kim khởi cư Lan Vương Huyên ghi chép cẩn thận vào khởi cư chú. Ngoại ô Trường An, trong một ngôi cổ tự hẻo lánh, Lưu Hoài khoác áo vải thô, nhập tọa trong thiền đường. Từ khi nghe được lời khai của Thẩm Khuyết, hắn lấy cớ bệnh không vào triều, lặng lẽ tìm đến ngôi cổ tự xa xôi này, ngày ngày lắng nghe tiếng tụng kinh, lòng dần bình ổn. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn không thể cứ lẩn trốn mãi trong chốn rừng rú u tịch này. Trong tay hắn cầm bức thư của Vương Huyên, nội dung thư trích dẫn mấy câu trong khởi cư chú. Triệu níu vạt long bào của đế, đế giận dữ quát, người muốn phản ư? Triệt rơi lệ thưa, thần bất kính thiên tử, đáng chịu tội chết. Nhưng lòng dân dần mất, thần không dám không khuyên can. Lưu Hoài siết chặt mảnh giấy mỏng tang, ánh mắt mơ hồ vô định. Trong đầu hắn vang vọng lại lời thề khi còn đương nhiệm thiếu khanh ở Đại Lý Tự. Kẻ phạm pháp, dù là thân thích cũng phải phạt. hắn đau đớn nhắm mắt. Trong thư, Vương Huyên còn viết về tình hình hỗn loạn trong triều. Thái hậu và Thôi Đản giữ im lặng để tránh điều tiếng. Chỉ có Thanh Lưu lên tiếng mạnh mẽ. Trong thư, Vương Huyên tỏ thái độ ngưỡng mộ khí tiết đó, nhưng vì tính cách yếu đuối, không dám liều mạng để can gián. Vương Huyên là vì tính cách, nhưng còn Lưu Hoài hắn thì sao? Không phải hắn vẫn tự xưng mình là người cương trực, không chịu khuất phục đó ư? Cái sự cương trực ấy, cái sự không khuất phục ấy hiện đang ở đâu? Vương Huyên dám ghi chép chuyện can gián này vào khởi cư chú, chẳng lẽ hắn chỉ biết trốn mãi nơi rừng sâu núi thẳm? Đôi mắt Lưu Hoài dần mở ra, ánh mắt mơ hồ tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo đau đớn. Không, hắn không thể như vậy. Thúc phụ đối với hắn ân trọng như núi, nhưng ngoài là cháu của thúc phụ, hắn còn là bề tôi của Đại Chu, và hơn hết, hắn là một con người. Lưu Hoài ẩn mình ở ngôi cổ tự vắng vẻ giữa rừng núi, còn Thôi Tuần thì cùng Lý Doanh lặng lẽ trú tại hậu viện của thư quán. 3 ngày trước, Long Hưng Đế triệu Thôi Tuần nhập cung, nhưng khi Kim Ngô Vệ đến Thôi Phủ lại chẳng tìm thấy bóng dáng hắn. Suốt 3 ngày sau, hắn bạc vô âm tín, chỉ truyền ra ngoài rằng đã đi tìm thần y chữa bệnh, càng khiến Long Hưng Đế chẳng thể làm gì được hắn. Dù ẩn thân trong thư quán, mọi biến động lớn nhỏ trong triều và dân gian đều được Thôi Tuần sai mật thám bẩm báo từng việc một. Khi nghe tin Hà Thập Tam cùng người khác liều chết Dương Sớ, ấn đường hắn hơi nhíu lại. Đến khi hay tin Tiết Vạn Triệt tiếp nhận đơn tố cáo, nơi ấy mới thoáng giãn ra. Nhưng khi nghe chuyện Tiết Vạn Triệt dám kéo áo Long Hưng Đế giữa triều đường, quyết không buông chỉ để thúc ép điều tra vụ án Thiên Uy Quân, đôi mắt đen lấy của hắn hiện lên sự xúc động sâu sắc. Đợi mật thám lui xuống, Lý Doanh ngồi xuống cạnh hắn, khẽ nói: "Bọn họ dũng cảm hơn chàng nghĩ." Thôi Tuần gật đầu. Ban đầu, kế sách của hắn chỉ là mượn lời khai được khắc trên bảng để khuấy động một vũng nước đục. Hắn không muốn lộ diện, chính là để dòng nước ấy càng thêm cuộn trào. Thế nhưng hắn không ngờ Hà Thập Tam và những người kia lại dám liều mạng Dân Sớ. Những vị Thanh Lưu từng khinh thường hắn như Tiết Vạn Triệt lại dám mạo hiểm chọc giận Hoàng đế, tiếp nhận đơn kiện. Điều này quả thực đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Lý Doanh nói: "Thẩm Khuyết cũng được tạm hoãn hành hình, xem ra lòng dân Trường An còn sục sôi hơn chúng ta tưởng." Thôi Tuần gật đầu: "Trung thần bị gian thần hãm hại, rồi được rửa oan, gian thần bị trừng trị, đó vốn là vở diễn mà các cánh hát thích diễn nhất. Nay có một câu chuyện sống động như vậy, dân chúng sao lại không quan tâm cho được?" Lý Doanh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh chút yên lòng. "Chuyến đi lĩnh Nam của chúng ta cuối cùng cũng không uổng phí." Chuyến đi ấy được đánh đổi bằng tuổi thọ của Thôi Tuần. May mắn thay, kết quả còn tốt hơn những gì Lý Doanh mong đợi. Nàng khẽ hỏi: "Vậy bước tiếp theo chàng định làm gì?" Thôi Tuần trầm ngâm chốc lát rồi đáp: "Đi tìm bá phụ của ta." "Thôi Tụng Thanh?" "Sở dĩ bá phụ không lên tiếng về vụ án này là vì lo sợ nếu ông tham dự sẽ bị Lưu Dụ Dân xuyên tạc thành tranh chấp giữa hai phe. Nhưng bá phụ của ta là người có địa vị quan trọng trong triều. Nếu ông chịu lên tiếng, cơ hội thắng sẽ tăng lên rất nhiều." Nghe vậy, Lý Doanh vốn định hỏi vì sao hắn không đi tìm A Nương nàng. Nếu A Nương lên tiếng, chẳng phải cơ hội thắng sẽ lớn hơn sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng dần hiểu ra. 6 năm trước, người được lợi nhất từ vụ án Thiên Uy Quân chính là A Đệ nàng. 6 năm sau, nếu vụ án này được rửa oan, thì người hưởng lợi nhất tất nhiên là A Nương nàng. Đến lúc đó, thế lực mà A Đệ nàng dày công bồi dưỡng sẽ tan vỡ chỉ sau một đêm. Nó cũng không còn sức chống lại A Nương nàng nữa. Vì vậy, A Nương nàng không thể tùy tiện xuất hiện. Một mặt là để tránh hiềm nghi, phủ nhận liên quan đến lời cung khắc trên mộc bản. Bằng không, Lưu Dụ Dân cùng những người khác nhất định sẽ công kích rằng mọi chuyện đều do bà sắp đặt, nhằm đoạt lại quyền lực từ tay A Đệ nàng. Khi ấy, bà sẽ rơi vào thế bị động. Mặt khác, có lẽ A Nương vẫn còn giữ chút tình mẫu tử với A Đệ. Dẫu rằng trong hoàng thất vốn chẳng có tình thân, chuyện huynh đệ tương tàn cha con sát hại nhau chẳng phải là hiếm, nhưng A Nương nàng lại là ngoại lệ. Bà là người nặng tình nghĩa, ngay cả khi Thẩm Khuyết muốn giết bà cũng không đoạt mạng hắn. Đối với người cháu từng căm hận mình, bà còn khoan dung như thế, huống chi là với con trai ruột. Lý Doanh thở dài trong lòng. Cả đời mẫu thân nàng chỉ có hai người con là nàng và A Đệ. Nay nàng không còn ở bên thì chỉ còn lại A Đệ. Khi nhỏ, A Đệ từng có nhũ danh là Bồ Tát Bảo, mang ý nghĩa cầu mong Bồ Tát từ bi che chở. Chỉ từ cái tên đó cũng đủ thấy A Nương nàng kỳ vọng điều gì ở đệ ấy. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong bình an. Tình cảm mà A Nương dành cho con ruột hết sức sâu sắc, nhất định không nỡ cắt đứt tình mẫu tử với A Đệ. Vì thế, Thôi Tuần mới chọn đi tìm Thôi Tụng Thanh trước, chứ không phải là A Nương. Nghĩ đến đây, Lý Doanh không khỏi khâm phục khả năng thấu hiểu lòng người của Thôi Tuần. Nàng hỏi, chàng định khi nào thì đi tìm Thôi Tụng Thanh? Đợi thêm 2 ngày nữa. Thôi Tuần đáp, để lòng dân càng thêm phần sục sôi. Vừa dứt lời, một cơn ho từ lòng ngực dâng lên khiến hắn không kìm được, rồi ho khan. Lý Doanh liếc nhìn hắn, nói, muộn 2 ngày cũng tốt, chàng tranh thủ tịnh dưỡng thêm. Nàng đứng dậy, bưng đến một ấm thuốc làm bằng gớm. Vừa nhìn thấy ấm thuốc, Thôi Tuần lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Còn phải uống nữa sao? Dĩ nhiên rồi. Giọng Thôi Tuần thấp hẳn đi, mang theo chút khẩn cầu dịu dàng. Thật sự phải uống sao? Lý Doanh ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn. Đừng giả vờ đáng thương, ta không mắc bẫy đâu. Lời nàng vừa dứt, gò má trắng như ngọc của Thôi Tuần thoáng ửng hồng. Hắn vội biện bạch. Từ lúc trở về Trường An, mỗi ngày ta đều phải uống hơn chục chén thuốc, quá nhiều thật mà. Lý Doanh chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ cười, từ tốn mở nắp ấm. Không ngờ bên trong không phải là than thuốc đen kịch, mà là chén cháo bách hợp phục linh màu trắng ngà. Thôi Tuần ngạc nhiên. Sao lại là cháo? Khóe mắt đuôi mày Lý Doanh đều ánh lên nét tinh nghịch, tựa như muôn vị tinh tú lấp lánh. Ta đâu có nói là thuốc. Lúc này, Thôi Tuần mới nhận ra mình bị nàng trêu chọc. Nghĩ lại chút tâm tư nhỏ bé, không muốn phải uống thuốc khi nãy, hắn không khỏi đỏ mặt. Nhưng nàng cũng đâu có bác bỏ. Chàng sợ uống thuốc đến mức nhìn gì cũng thấy là thuốc. Lý Doanh đùa giỡn, nàng múc một chén cháo bách hợp phục linh, đưa cho Thôi Tuần. Hắn nhỏ giọng hỏi. Nàng không ăn sao? Ta nấu riêng cho chàng đó. Lý Doanh dịu dàng nói, bách hợp trị mệt mỏi ho khan, phục linh điều hòa tỳ vị, nói thế nào thì cũng coi như thuốc. Thôi Tuần bật cười, nhận lấy chén cháo bạch sứ, từ tốn uống từng ngụm. Dáng vẻ hắn ăn cháo chậm rãi, tao nhã vô cùng. Lý Doanh chống cằm nhìn hắn, nàng chợt thở dài. Ta bỗng nảy ra một ý nghĩ rất ích kỷ. Hử? Ta lại muốn chàng ở lại thư quán thêm vài ngày, cùng ta quấn quýt thêm ít lâu. Lý Doanh buồn bã nói, ý nghĩ này có phải rất ích kỷ không? Thôi Tuần sững người, rồi ôn tồn đáp, Minh Nguyệt Châu, ai rồi cũng sẽ có lòng riêng, ta cũng vậy. Thật sao? Vậy lòng riêng của chàng là gì? Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói, cũng chỉ là muốn cùng nàng ở lại thư quán này lâu thêm vài ngày, chỉ có hai chúng ta. Lần này đến lượt Lý Doanh ngẩn người, một lúc sau mới bật cười nói, nhưng chúng ta vẫn sẽ không vì thế mà lưu lại lâu hơn. Cái gọi là lòng riêng cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua, nàng và hắn vĩnh viễn sẽ không đặt tình ý dây dưa lên trên hết. Trong đời người có đại nghĩa, có tiểu tình. Có người chọn đại nghĩa, có người chọn tiểu tình. Nhưng ngay cả người chọn đại nghĩa, suy cho cùng cũng chỉ là một con người trần thế đa đoan. Lẽ nào không thể để cho họ, nếu không tổn hại đến đại nghĩa, thì vẫn được phép lưu luyến chút tình riêng. Lý Doanh nắm lấy tay Thôi Tuần. Nếu đã vậy, chúng ta hãy trân trọng những ngày ở thư quán này. Những ngày ấy, ta và chàng không nghĩ gì khác cả, chỉ có đôi ta quấn quýt bên nhau, được không? Thôi Tuần lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi cong lên, gật đầu nói được. Những ngày sau đó, Lý Doanh và Thôi Tuần ở lại thư quán, thông dong gảy đàn dưới gió mát, đánh cờ dưới trăng, sống những ngày an yên vui vẻ. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, sức khỏe của hắn cũng khá hơn nhiều so với khi vừa trở lại Trường An. Đến ngày thứ bảy, khi ván cờ cuối cùng sắp hạ xong, Thôi Tuần cầm quân đen đặt vào vị trí thiên nguyên, khẽ cười nói: Minh Nguyệt Châu, nàng thua rồi. Lý Doanh buồn bực tự gõ đầu: Vừa rồi ta không nên đi nước đó. Nàng thở dài, thản nhiên nói: Nhưng cờ đã hạ xuống là không hối hận, thua thì thua thôi, nào phải ta chưa từng thắng chàng. Sự thẳng thắn phóng khoáng ấy quả thật đúng như câu nói, cờ phẩm như nhân phẩm. Thôi Tuần chăm chú nhìn gương mặt trắng ngần như ngọc của nàng, nhất thời chẳng nỡ rời mắt. Hồi lâu sau, hắn mới khẽ nói: Minh Nguyệt Châu, ta phải đi rồi. Đào Nguyên có đẹp đến đâu thì hắn vẫn phải quay về nơi trần thế. Lý Doanh nhìn hắn, bỗng mỉm cười: Được, ta đợi chàng trở về. Lần này nếu không thành công thì chính là xả thân, nhưng nàng tin rằng hắn nhất định sẽ thành công. Quả nhiên khi Thôi Tuần đặt chân vào phủ Thôi Tụng Thanh, Thôi Tụng Thanh vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn dám tới tìm ta? Ông nói: Ngươi không biết sao? Thánh nhân tìm ngươi đến phát điên rồi kìa. Thôi Tuần điềm nhiên đáp: Nhưng bá phụ vẫn sẵn lòng gặp ta. Thôi Tụng Thanh hừ lạnh, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Thôi Tuần nói tiếp: Bá phụ muốn biết rốt cuộc chuyện khắc in lời khai có phải do ta làm không chứ gì? Hắn thừa nhận: Việc này đúng là do ta làm. Thôi Tụng Thanh mặc dù đã đoán trước, nhưng khi Thôi Tuần thẳng thắn thừa nhận, ông vẫn cảm thấy bất ngờ. Nhớ lại việc Thôi Tuần từng đứng ra biện giải cho A Man trên triều hội, rồi lại kiên quyết xin đi lĩnh Nam áp giải thẩm khuyết, bất chấp thân thể suy yếu, Thôi Tụng Thanh bỗng cảm thấy ông thật sự không hiểu rõ đứa cháu trai mà mình từng lấy làm khinh bỉ này. Sau một hồi cân nhắc, ông hỏi: Vì sao ngươi lại làm vậy? Thôi Tuần trả lời: Ta muốn rửa oan cho Thiên Uy Quân. Ngươi! Thôi Tụng Thanh đánh giá Thôi Tuần từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ không tin. Từ khi nào mà ngươi lại trở nên có khí tiết như vậy? Nghe lời này, Thôi Tuần không im lặng chịu đựng sự nhục mạ như thường lệ. Hôm nay, hắn đến đây là để thuyết phục Thôi Tụng Thanh. Mà muốn làm được điều đó, hắn buộc phải dứt bỏ sự kính trọng dành cho vị bá phụ này, phơi bày tất cả những toan tính trong lòng ông ta. Vì vậy, Thôi Tuần bình tĩnh đáp: Con người vốn phức tạp, cũng giống như bá phụ mang danh là Bạch Y Khanh Tướng, nhưng vì gìn giữ cho mình mà chọn cách ngơ trước nỗi oan khuất của 50.000 Thiên Uy Quân cùng máu và nước mắt của trăm họ sáu châu. Bá phụ lạnh lùng đứng nhìn các trung thần thân cô thế cô khổ sở kêu oan, bản thân lại giữ im lặng, chẳng hề mở miệng nửa lời. Lời của Thôi Tuần đánh trúng tim đen của Thôi Tụng Thanh, bị hậu bối trực tiếp chỉ trích ngay trước mặt, ông ta không khỏi mất mặt, tức giận quát lớn: Ngươi thì hiểu gì chứ? Ta hiểu, Thôi Tuần đáp. Trong lòng bá phụ có con đường riêng của mình, con đường ấy chính là thực hiện cải cách, mang lại lợi ích cho muôn dân. Vì để hoàn thành con đường này, bá phụ không thể vì sự việc của Thiên Uy Quân mà chịu đổ vả lên đầu. Nếu Lưu Dụ Dân vu cáo là kẻ đầu sỏ đứng sau vụ cung khai, biến vụ việc này thành một âm mưu tranh đấu nội bộ, bá phụ sẽ phải chịu sự giận dữ của thiên hạ. Lúc ấy, con đường của bá phụ cũng chẳng thể thực hiện nổi. Vì vậy, bá phụ đã lựa chọn những người đang sống và từ bỏ những người đã chết. Thôi Tụng Thanh bị vạch trần hết những tâm tư kín đáo. Ông tức giận đến mức nâng tay lên, định tát vào mặt Thôi Tuần. Nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung, cuối cùng cũng buông xuống. Thôi Tụng Thanh quay đi, chắp tay sau lưng, bước qua bước lại trong thính đường. Một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Nếu ngươi đã biết người sống quan trọng hơn, thì tại sao cứ phải vì người chết mà băn khoăn mãi? Vì ta cũng có con đường riêng của ta. Thôi Tuần nói rõ từng lời từng chữ một. Hôm ấy, Thẩm Khuyết muốn giết ta, chính bá phụ đã cứu ta. Bá phụ hỏi ta, khi gặp phải đột quyết, sao không tự vẫn? Ta trả lời, vì ta còn có con đường phải hoàn thành, cho nên ta không thể chết. Lúc đó bá phụ không hiểu được ta đang nói gì. Hôm nay ta có thể nói với bá phụ rằng, con đường của ta chính là rửa oan cho 50,000 tướng sĩ Thiên Uy Quân, để họ được yên nghỉ, để gia quyến còn sống, không phải chịu thêm nhục nhã, để từng kẻ sát hại họ đều phải trả giá. Lời hắn rõ ràng, rành mạch. Thôi Tùng Thanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ông nhìn Thôi Tuần như thể đang nhìn thấu hắn. Đây là đứa cháu mà ông từng kỳ vọng, rồi lại khiến ông thất vọng không ngừng. Ông nói, đừng nói với ta rằng 6 năm qua ngươi vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi học câu tiễn nằm gai nếm mật, học dự nhượng nuốt than nhượng mình, sống là để báo thù. Thôi Tuần im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Thôi Tuần Thanh ngẩn người. Ông nhìn thẳng vào mắt Thôi Tuần. Ánh mắt của Thôi Tuần bình thản như mặt hồ, không hề có chút né tránh. Thôi Tuần Thanh đờ đẫn một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, rất tốt. Câu nói rất tốt này không biết là khen câu trả lời của Thôi Tuần hay đang khen chính con người hắn. Ông nói, nói đi, hôm nay ngươi đến gặp ta, rốt cuộc là muốn ta làm gì? Thôi Tuần đáp, muốn xin bá phụ thay Thiên Uy Quân đòi lại công lý. Không thể nào. Thôi Tuần Thanh lập tức từ chối. Con đường của ngươi và con đường của ta như nước với lửa, không thể dung hòa. Những lời này của Thôi Tuần Thanh đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng ông sẽ không để oan tình của Thiên Uy Quân trở thành vật cản trên con đường thực thi tân chính. Trong lòng ông, người sống quan trọng hơn người chết, số đông quan trọng hơn số ít. 30 năm trước, ông có thể khuyên Thái Xương Đế vì dân mà bỏ qua Lý Doanh. 30 năm sau, ông vẫn có thể vì dân mà bỏ qua việc đòi lại công lý cho Thiên Uy Quân. Thôi Tuần Thanh luôn tự cho mình là một vị quan tài ba, chứ không phải là một bậc thánh hiền. Ông có lòng riêng, và lòng riêng ấy chính là tân chính. Vì tân chính, ông sẽ lạnh lùng tính toán sự sống chết của Lý Doanh. Ông sẽ tính toán xem nếu nàng chết đi sẽ mang lại lợi ích gì cho thiên hạ. Ông cũng sẽ tàn nhẫn coi thường nỗi oan khuất của Thiên Uy Quân và sự hy sinh của con dân Sáu Châu. Đối với sự tàn nhẫn ấy, ông không hề hối hận. 30 năm trước là như vậy, 30 năm sau vẫn sẽ như vậy. Có thể nói, ông chính là ví dụ điển hình cho việc kiên quyết con đường đến cùng. Với Lưu Dụ Dân cũng vậy. Chỉ có điều, Thôi Tuần Thanh và Lưu Dụ Dân vẫn có sự khác biệt. Khác biệt là mặc dù Thôi Tuần Thanh có lòng riêng, nhưng ông vẫn giữ được đại tiết. Dù một lòng muốn đi theo con đường của mình, ông cũng không thể để đất nước và dân chúng bị ngoại bang xâm lược, vẫn giữ được giới hạn mà người quân tử không thể vượt qua. Đó chính là lý do vì sao Thôi Tuần vẫn còn muốn đến gặp ông để thuyết phục. Đối mặt với sự từ chối của Thôi Tuần Thanh, Thôi Tuần không hề nản lòng. Con đường của ta và con đường của bá phụ không phải là nước với lửa. Ngược lại, con đường của ta sẽ giúp ích cho con đường của bá phụ. Ồ! Thôi Tuần Thanh nhướng mày. Lời này nghĩa là sao? Bá phụ nghĩ xem, trong việc thực thi tân chính, trở ngại lớn nhất ở triều đình là ai? Thôi Tuần Thanh không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay. Lư Dụ Dân? Không phải vậy. Thôi Tuần nói. Là thánh nhân. Thôi Tuần Thanh hơi sửng sốt. Thôi Tuần tiếp lời. Chắc hẳn bá phụ đã nghe qua câu một triều vua, một triều thần rồi đúng không? Từ xưa đến nay, những vị hoàng đế muốn có thành tựu, sau khi lên ngôi, phần lớn đều định lại phương châm trị quốc, xa lánh những quan lại mà hoàng đế tiền nhiệm cất nhắc, thay vào đó là phát triển thế lực của riêng mình. Huống chi, vị hoàng đế đương triều còn có một người cha anh minh thần vũ và một người mẹ cường thế còn sống. Nếu muốn chứng minh bản thân, ngài ấy chỉ có thể bắt đầu từ việc phá bỏ Tân Chính mà cha mẹ để lại. Tân Chính sai, tức là ngài ấy đúng. Ngài ấy chính là một vị hoàng đế vượt trội hơn cả cha ruột của mình. Thôi Tụng Thanh ngẫm kỹ lời này, cũng cảm thấy rằng tâm lý chống đối Tân Chính của thánh nhân có lẽ phần lớn là vì lý do này. Ông thở dài. Thánh nhân còn trẻ, lâu nay lại bị Lưu Dụ Dân che mắt nên mới có suy nghĩ như vậy. Nếu Lưu Dụ Dân bị trừng phạt, lại có các bậc thầy khác chỉ bảo thêm, chưa biết chừng thánh nhân vẫn có thể trở thành minh quân, bảo vệ được những gì đã có. Dù thuộc phe Thái Hậu, nhưng người Thôi Tụng Thanh trung thành nhất vẫn là Tiên Đế. Đương kim thánh nhân là huyết mạch của Tiên Đế, nên ông vẫn còn đặt kỳ vọng vào vị hoàng đế đương nhiệm. Thôi Tuần không bình phẩm gì về lời phát biểu này, hắn đáp. Thánh nhân đã bị Lưu Dụ Dân mê hoặc. Cho dù Lưu Dụ Dân có thất bại trong cuộc tranh giành đảng phái, thậm chí mất mạng, thánh nhân vẫn có thể tạo ra một Lưu Dụ Dân khác, tiếp tục đối đầu với Thái Hậu, khiến Tân Chính thay đổi như cơm bữa. Nếu một ngày nào đó Thái Hậu không còn nữa, Tân Chính khó tránh khỏi bị thánh nhân bãi bỏ. Thôi Tụng Thanh trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, rồi nói. Vậy ngươi định làm gì? Bá phụ, thay vì bo bo giữ mình, chi bằng người hãy liều một phen, mượn vụ án Thiên Uy Quân lần này để nhổ tận gốc thế lực của thánh nhân, khiến thánh nhân trở lại như 6 năm trước, chỉ là một quân vương không thực quyền, không thể tái lập một Lưu Dụ Dân khác, cũng không thể cản trở việc thực thi Tân Chính. Như vậy, cho dù sau này Thái Hậu không còn, Tân Chính đã thấm sâu vào lòng dân, thánh nhân dù muốn hủy bỏ cũng sẽ không thể. Nghe vậy, Thôi Tụng Thanh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cuối cùng vung tay tát mạnh một cái. Hỗn xược! Người muốn bức vua thoái vị sao? Đây là việc không được phép làm của một thần tử. Thôi Tuần bị tát đến loạn choạng, gương mặt tái nhợt như tuyết lập tức sưng đỏ, đau nhói. Nhưng hắn vẫn dường như không cảm thấy gì, chỉ nhẹ nhàng liếm vết máu tươi nơi khóe môi, nhẹ nhàng nói. Bá phụ, cái gì là việc không thể làm của thần tử? 30 năm trước, bá phụ đã khuyên Tiên Đế dìm chết công chúa Vĩnh An. Chẳng lẽ đó mới là việc nên làm của một thần tử? Thôi Tụng Thanh kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngươi làm sao mà biết được chuyện đó? Trước khi chết, Kim Di đã bị giam giữ tại sát sự thính, cho nên ta đương nhiên có thể biết được. Thôi Tụng Thanh sắc mặt tái mét, từ kẽ răng nghiến ra vài chữ. Ngươi muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta? Thôi Tuần lắc đầu. Uy hiếp? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Việc 30 năm trước, ta tuyệt đối sẽ không nói với người thứ hai. Thôi Tụng Thanh thở phào, dường như bị hút hết sức lực. Ông ngồi phịch xuống bàn gỗ tử đàn. Thôi Tuần lại nói. Có lẽ trong mắt bá phụ chỉ thừa nhận thánh nhân là quân chứ không thừa nhận một nữ tử như công chúa là quân. Nhưng 30 năm trước, bá phụ có thể vì con đường của mình thuyết phục Tiên Đế giết chết con gái bằng một loạt lý lẽ. Thì vì sao 30 năm sau người lại trở nên hồ đồ như thế này? Thôi Tụng Thanh cắn răng. Thôi Tuần vẫn ung dung nói tiếp. Hơn nữa, công chúa Vĩnh An đã dùng mạng sống của mình đem đến cho Tiên Đế một lý do hoàn hảo để giảm bớt thế lực các gia tộc, thúc đẩy Tân Chính. Còn việc khôi phục công lý cho Thiên Uy Quân chỉ là để thánh nhân bớt đi quyền lực, để triều đình không còn xuất hiện thêm một Lưu Dụ Dân nào nữa, chứ không phải muốn mạng sống của thánh nhân. So với công chúa Vĩnh An, ít nhất thánh nhân vẫn còn được sống. Bá phụ đã một lần không màng đến bổn phận thần tử. Chẳng lẽ bây giờ vì bốn chữ bổn phận thần tử mà mắt nhắm mắt mở, trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời mình tan thành mây khói sao? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Việc lật lại bản án lần này chính là cơ hội tốt nhất để không ai cản trở Tân Chính. Nếu thất bại, tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu thành công, một lần vất vả nhưng yên ổn cả đời. Từ đó không ai còn lay chuyển được Tân Chính. Bá phụ nên sớm đưa ra quyết định, nếu chần chừ không dứt khoát, ắt sẽ chuốc lấy tai họa. Nói xong,

Bà chìm đắm trong nỗi đau mất đi Minh Nguyệt Châu, chẳng thể dành trọn vẹn tình yêu của một người mẹ cho Bồ Tát Bảo, để hắn lớn lên trở thành kẻ yếu đuối, dễ bị Lưu Vũ Dân và bọn gian thần lừa gạt. Cục diện ngày hôm nay, nếu truy cứu, chỉ e người làm mẹ như bà cũng phải gánh phần lớn trách nhiệm. Giọng Thái Hậu đã pha lẫn một chút thê lương. Làm quân vương, phải lấy tâm ngay chính để trị triều đình, lấy chính triều đình để trị bách quan, lấy chính bách quan để trị lê dân, lấy chính lê dân để trị thiên hạ. Nay người một mực bao che thầy dạy, chính thân mình còn không ngay thẳng, làm sao mà trị được triều đình, bách quan, lê dân, thiên hạ? Thánh nhân, người thật sự muốn vì tư tâm của mình mà đẩy bản thân vào chốn vạn kiếp bất phục, kéo Đại Chu vào cảnh vạn kiếp bất phục, đúng không? Trước những lời trách cứ liên tiếp của Thái Hậu, sắc mặt Long Hưng Đế trắng bệch, môi run rẩy. A nương! Nhìn hắn thất thần đến vậy, Thái Hậu cố kìm nén sự không đành lòng, tiếp tục thúc ép. Thánh nhân, người là thiên tử của Đại Chu, người còn phải dẫn dắt Đại Chu đến cảnh quốc thái dân an, vạn bang triều cống. Người không thể tiếp tục để mình bị tư tình ràng buộc, khiến bách quan và lê dân thất vọng. Nếu Lưu Vũ Dân thực sự bị vu oan, luật pháp sẽ trả lại công bằng cho ông ta. Những kẻ bịa đặt vu cáo ông ta cũng sẽ phải chịu tội thích đáng, sẽ không ai xử oan đế sư của người. Vì sự yên ổn của Đại Chu, vì ngai vị được củng cố, người nên sớm đưa ra quyết định đi. Long Hưng Đế chậm rãi nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt mờ mịt nhìn Thái Hậu. Bà chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo. Hắn lại liếc qua đám quần thần đang quỳ dưới điện khẩn cầu, thấy trong ánh mắt bọn họ đều viết lên sự mong mỏi rằng hắn sẽ trở thành một minh quân. Long Hưng Đế sững sờ, thật lâu sau mới thả lỏng bàn tay đang siết chặt, giọng điệu trống rỗng. Truyền chỉ dụ của trẫm, tra xét, án Thiên Uy Quân. Quần thần vui mừng khôn xiết, đồng loạt cúi đầu bái lại. Thánh nhân anh minh, Thái hậu anh minh. Thôi Tuần trong lòng như trút được tảng đá lớn đè nặng bấy lâu, hắn cùng quần thần cúi lại. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, mang theo bao nỗi căm phẫn, ức tích tụ suốt 6 năm qua. Trời này hẳn sắp sáng rồi. Sau khi Long Hưng Đế hạ lệnh điều tra kỹ càng, chức trách của Kinh Triệu Doãn không còn bị cản trở. Từ đó, Tiết Vạn Triệt bắt đầu điều tra vụ án. Chỉ là Thái Hậu đặc biệt hạ chỉ, yêu cầu Đại Lý Tự cùng tham gia. Thái Hậu triệu kiến Lư Hoài, người đang cáo bệnh ngừng linh triều bấy lâu, giao toàn quyền xử lý việc bắt giữ và thẩm tra Lưu Vũ Dân cho hắn. Lư Hoài cười khổ. Thái Hậu còn dám tín nhiệm thần sao? Vì cớ gì lại không dám? Thái Hậu nói. Từ khi nhậm chức đến nay, Khanh luôn công minh liêm chính, tận trung với quốc gia. Nếu ngay cả Lư Khanh mà Ngô không thể tin tưởng, thì trong triều này còn ai đáng để tín nhiệm đây? Lư Hoài không ngờ mình lại được Thái Hậu đánh giá cao đến vậy. Hắn luôn trung thành với Long Hưng Đế, tuy không phản đối việc Thái Hậu chấp chính như thúc phụ Lưu Vũ Dân, nhưng cũng tán đồng rằng Thái Hậu nên sớm trả lại quyền bính cho Long Hưng Đế. 6 năm trước, khi cùng nhóm đại thần dân sớ yêu cầu Thái Hậu trao trả chính quyền, hắn cũng có phần. Lại thêm quan hệ huyết thống với Lưu Vũ Dân, hắn luôn cho rằng Thái Hậu hẳn rất chán ghét mình. Vậy mà giờ đây, Thái Hậu lại bảo rằng hắn xứng đáng được tín nhiệm. Trong lòng hắn vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, hắn thì thào. Nhưng thần là cháu ruột của Lưu Vũ Dân. Chính vì Khanh là cháu ruột của ông ta, nên Ngô mới giao trọng trách này cho Khanh. Nếu thúc phụ Khanh thật sự bị oan, Khanh có thể minh oan cho ông ấy. Nếu thúc phụ Khanh quả thực phạm tội, Khanh lấy đại nghĩa diệt thân, ắt không bị ông ấy làm liên lụy. Chỉ như vậy, Khanh mới có thể tiếp tục giữ chức Thiếu Khanh Đại Lý Tự. Thái Hậu chẳng những không muốn hắn bị Lưu Vũ Dân liên lụy, mà còn để tâm đến tiền đồ của hắn. Trước khi tới cung Bồng Lai, Lưu Hoài vốn nghĩ rằng Thái Hậu sẽ nhân cơ hội này hạ sát mình. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, nhưng ai ngờ bà lại muốn bảo vệ hắn. Sao Phúc kinh ngạc, hắn không kìm được, cất tiếng hỏi. Thần tài hèn đức bạc, sao Thái hậu lại nghĩ nhiều cho thần như vậy? Thái hậu thở dài, lời lẽ chân thành. Lư Khanh, Khanh là rường cột xã tắc. Trên triều này, có lẽ vẫn có người tài giỏi hơn Khanh, nhưng khó ai sánh được với Khanh về tấm lòng son sắt. Ngô già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng Khanh thì còn trẻ. Đại Chu về sau không thể thiếu sự phò tá của Khanh. Ngô làm sao nỡ vì tội lỗi của thúc phụ Khanh mà khiến triều đình mất đi một tài năng tể phủ như Khanh? Những từ rường cột xã tắc, tấm lòng son sắt đến tài năng tể phụ, đây đều là những lời tôn vinh cao nhất dành cho một viên đại thần. Lưu Hoài chưa từng nghe được những lời như vậy từ Long Hưng Đế, nhưng lại nhận được từ Thái Hậu. Lòng hắn trào dâng xúc động, nước mắt lưng tròng, hắn quỳ sụp xuống, nghẹn ngào. Thần sợ sẽ phụ sự kỳ vọng của Thái Hậu. Thái Hậu không bỏ cuộc, vẫn ôn tồn khuyên giải. Lư Khanh, Ngô biết từ nhỏ Khanh đã được thúc phụ nuôi dưỡng, giờ bảo Khanh tự tay bắt ông ta, thực sự là đang làm khó cho Khanh. Nhưng nếu Khanh không làm được, không chỉ Khanh mà cả dòng họ Lư thị ở Phạm Dương, Ngô đều không thể bảo toàn. Huống hồ, nếu vụ án Thiên Uy Quân quả thật là do thúc phụ Khanh chủ mưu, nhưng Khanh vẫn một mực che giấu, thì Khanh không chỉ có lỗi với 5 vạn tướng sĩ, với bách tính sáu châu, mà còn phụ lòng một Lưu Hoài Tín từng khổ công dùi mài kinh sử, lập chí báo quốc. Một câu nói như đánh thức người trong mộng, Lưu Hoài ngẩn người. Cảnh tượng Tiết Vạn Triệt kéo áo khẩn cầu được ghi chép trong Khởi Cư Chú, hay câu đói kẻ phạm pháp dù thân thích cũng phải phạt, được viết khi vẫn còn là thiếu khanh đại lý tự, bỗng chốc hiện rõ lên trong đầu hắn. Bên tai hắn dường như lại vang lên tiếng chuông ngân nga từ cổ tự nơi thôn giả. Hắn cúi đầu trầm mặc. Thái hậu lại nói: Lư Khanh, mấy hôm nay Khanh cáo bệnh không dự triều, nhưng trước đó lại trở về Trường An. Ngô tin trong lòng Khanh đã có quyết định, chỉ là dù đã quyết vẫn khó dứt bỏ tình cảm thúc điệt. Nhưng như cá và tai gấu không thể cùng giữ, nghĩa và tình cũng chẳng thể song toàn. Lư Khanh, rốt cuộc Khanh chọn đại nghĩa hay là chọn tình thân? Hãy nói rõ cho Ngô hay. Nước mắt Lư Hoài lã chả rơi xuống, hắn nghiến răng, hồi lâu mới gật đầu bái lại, từng chữ cất lên rõ ràng. Thần chọn đại nghĩa. Lư phủ cũ kỹ, tiêu điều, giờ đây đã chẳng còn ai qua lại. Cảnh tượng hoang vắng đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Lư Hoài ngẩng đầu, nhìn tấm biển gỗ bạc màu khắc hai chữ Lư phủ. Đôi môi hắn hơi mím lại, rồi dẫn theo một nhóm vũ hầu bước vào. Lưu Dụ Dân sớm đã giải tán toàn bộ gia nhân, ngồi nghiêm chỉnh một mình giữa thính đường. Khi thấy Lư Hoài, ông ta thoáng sững sờ. Hoài Tính! Lưu Hoài bảo nhóm vũ hầu đứng đợi ngoài cửa. Hắn tiến vào đại sảnh, kéo vạt áo ngồi đối diện với Lưu Dụ Dân. Im lặng hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Thúc phụ, là cháu. Là ai phái cháu tới đây? Lưu Dụ Dân thì thầm hỏi. Là Thái hậu sao? Lưu Hoài gật đầu, giọng điệu lẫn vẻ cay đắng. Ngoài Thái hậu ra, còn có thể là ai nữa? Sắc mặt Lưu Dụ Dân dần tỉnh lại, sự ngạc nhiên trong mắt cũng dần tan biến. Ông ta cười lạnh. Bà ta muốn bảo toàn cháu đúng không? Thật không ngờ, bà ta cũng là người biết tiếc nhân tài. Lưu Hoài lặng lẽ không đáp. Lưu Dụ Dân bất giác bật cười. Nhưng lần gặp này, thúc phụ cảm thấy rất an ủi. Cháu là thiên lý mã của nhà họ Lư. Điều thúc phụ đau lòng nhất chính là sợ sẽ làm liên lụy đến cháu. Nay thấy Thái hậu nguyện ý bảo toàn cháu, rốt cuộc thúc phụ cũng được nhẹ lòng rồi. Lưu Hoài cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà mục nát. Hắn đột ngột cắn răng, nghẹn ngào hỏi. Hoài Tính muốn hỏi thúc phụ một câu. Chuyện liên quan đến Thiên Uy Quân, có đúng như Thẩm Khuyết đã khai, rằng thúc phụ cấu kết với Đột Quyết, phản bội Thiên Uy Quân, khiến 5 vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt? Lưu Dụ Dân không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ hờ hững nói: trên đời này không có một mưu tính nào mà không để lại dấu vết. Hiện tại chắc hẳn Tiết Vạn Triệt đã bắt được Bùi Quan Nhạc. Nếu hắn lục soát Bùi phủ, bắt giữ thuộc hạ tâm phúc của Bùi Quan Nhạc, ắt sẽ tìm ra bằng chứng về sự thông đồng giữa ông ta với Đột Quyết và Kim Di. Chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Lời của Lưu Dụ Dân khiến cho lòng Lưu Hoài lập tức rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Hắn ngước lên, giọng run run: tính cách của thúc phụ nếu không phải là sự thật, nhất định sẽ phủ nhận đến cùng. Nhưng thúc phụ không phủ nhận, tức là đang ngầm thừa nhận. Vậy ra sự sụp đổ của toàn bộ Thiên Uy quân thật sự là do thúc phụ gây ra. Lưu Dụ Dân chán mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Lưu Hoài chỉ cảm thấy thật khó để chấp nhận, khớp ngón tay siết chặt đến mức phát ra tiếng vang răng rắc, giọng đầy bi phẫn: vì sao chứ? 6 năm trước, thúc phụ đã là đế sư, được vạn người kính ngưỡng, trong đó có cả tướng sĩ Thiên Uy quân và bách tính 6 châu. Vì sao thúc phụ lại đẩy những người tôn kính mình vào chỗ chết? Sắc mặt Lưu Dụ Dân bình thản, không chút hối hận: cháu biết rõ vì sao mà. Chỉ vì muốn đoạt quyền từ tay Thái hậu thôi sao? Cháu không hiểu. Có gì mà không hiểu? Lưu Dụ Dân nói một cách bình tĩnh. Một nữ nhân như gà mái gáy sáng, cầm giữ triều chính, tàn sát chư tử của tiên đế, loại yêu phụ ấy dù là ai cũng phải tru diệt, sao có thể để cho bà ta tiếp tục hại nước hại dân? Nhưng thúc phụ, yêu phụ mà thúc phụ nói là yêu mến người tài, bảo toàn cho Thiên Lý Mã trong mắt thúc phụ. Người mà thúc phụ gọi là gà mái gáy sáng, cầm giữ triều chính, lại chính là người được tiên đế phó thác trước lúc lâm chung. Một vị vua anh minh như tiên đế, nếu không muốn để Thái hậu nắm quyền, hẳn đã học theo Hán Vũ Đế, giết mẹ giữ con từ lâu rồi. Triều chính này được chính người tự nguyện giao lại cho Thái hậu. Lưu Dụ Dân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Lưu Hoài, nếu là ngày thường, ông hẳn sẽ nghiêm khắc trách mắng hắn, nhưng hôm nay ông chỉ cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn hứng phản bác. Có lẽ là như vậy, nhưng tiên đế có suy tính của người, còn ta có suy tính của ta. Ta không thể nhẫn nhịn một nữ nhân tiếm quyền làm loạn triều cương, không thể chịu nổi việc thiên tử chỉ là một con rối. Ta đã hy sinh 5 vạn Thiên Uy quân và bách tính 6 châu, nhưng để làm nên đại sự vốn không thể câu nệ tiểu tiết. Ta đã tận trung với tiên đế, tận trung với Đại Chu, dù bị thiên hạ phỉ nhổ, Lưu Dụ Dân ta không hối. Lưu Hoài cúi đầu cười khổ thành tiếng. Cháu không thể thuyết phục thúc phụ, đúng sai không tội sau này hậu thế tự có phán xét, nhưng cháu còn một câu cuối cùng muốn hỏi thúc phụ. Hắn ngẩng lên, từng chữ như khắc sâu vào lòng. Thẩm Khuyết đã khai nhận, thánh nhân cũng biết rõ mưu đồ của thúc phụ, hắn nói thánh nhân là đồng phạm. Cháu muốn hỏi lời của Thẩm Khuyết là thật hay giả? Lưu Dụ Dân cười gằn, giọng đầy khinh miệt. Cháu tin Thẩm Khuyết sao? Thẩm Khuyết là thứ gì chứ? Một tên ác nhân cậy quyền hiếp đáp. Nếu không phải hắn cưỡng bức Thịnh A Man, thì vụ án Thiên Uy quân chưa chắc đã bại lộ. Loại người không việc ác nào là không làm như hắn. Lời hắn nói mà cháu cũng tin sao? Hắn lôi cả thánh nhân vào, chẳng qua chỉ là để tất cả mọi người đều phải khổ sở. Lưu Hoài lặng người, còn Lưu Dụ Dân càng lúc càng kích động. Tên ác nhân Thẩm Khuyết dựa vào đâu mà kéo thánh nhân vào? Dựa vào đâu mà nói rằng thánh nhân là đồng phạm? Thánh nhân là học trò mà ta, Lưu Dụ Dân, một tay dạy dỗ. Từ khi người 5 tuổi, ta đã dạy Mạnh Tử, Luận Ngữ, dạy lễ ký xuân thu. Mẫu thân của người chỉ lo quyền lực, không màng chăm sóc, là ta đã dạy người thế nào là nhân nghĩa, lễ trí tín. Ta đã dạy dỗ người suốt bao năm, làm sao người có thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa đó được chứ? Làm sao người có thể cấu kết với hồ tộc, bỏ mặt tướng sĩ, nhường lại quốc thổ, phụ lòng bách tính của mình? Ta, Lưu Dụ Dân, không dạy nổi một học trò như thế, và thánh nhân cũng sẽ tuyệt đối không phải là người như thế. Lưu Hoài bị sự kích động bất ngờ của Lưu Dụ Dân làm cho kinh hãi, trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn vì những nghi ngờ trước đó dành cho Long Hưng Đế, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần cuối cùng. Thánh nhân không hề hay biết gì sao? Không hề. Lưu Dụ Dân quả quyết, lời như đinh đóng cột. Kẻ chủ mưu là ta. Thẩm Khuyết dựa vào hành tỷ của thánh nhân trên bức thư gửi đến Đột Quyết rồi cho rằng thánh nhân biết chuyện. Thật quá nực cười. Thánh nhân từ năm 3 tuổi đã mất cha. Người bên cạnh bầu bạn hắn lâu nhất không phải là Thái Hậu mà là ta. Người luôn nghe lời ta, thậm chí từng nói coi ta như cha. Ta có được hành tỷ của người thì có gì là lạ. Thư tín gửi cho Ni Đô Khả Hãn là do chính tay ta viết, hành tỷ là do ta đóng, ngay cả chiếu chỉ ép Quách Cần Uy xuất quân cũng là do ta thảo. Thánh nhân hoàn toàn không hay biết gì cả. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Thẩm Khuyết, hỏi Bùi Quan Nhạc xem trong suốt quá trình bàn mưu tính kế, bọn chúng có từng gặp thánh nhân lần nào hay chưa. Tất cả đều do ta mượn danh phận đế sư, khiến chúng lầm tưởng rằng đây là ý chỉ của thánh nhân. Còn việc thánh nhân không muốn lật lại vụ án không phải là vì người có tham gia, mà là vì muốn bảo vệ ân sư của mình, bảo vệ người mà người kính trọng như phụ thân. Lưu Dụ Dân đã trút cạn bí mật trong lòng. Lưu Hoài đứng đó hoàn toàn thất thần. Đột nhiên, máu từ mũi và miệng của Lưu Dụ Dân chậm rãi trào ra. Đó là dấu hiệu của việc đã uống độc dược. Lưu Hoài kinh hãi, quỳ sụp xuống, lảo đảo bò đến bên Lưu Dụ Dân, ôm chặt lấy thân hình ông ta. Chỉ khi đó, hắn mới nhận ra vị thúc phụ quyền cao chức trọng này đã gầy guộc đến mức nào. Cả cuộc đời của ông đều cống hiến cho quốc gia, hao tâm tổn lực vì con đường của riêng mình. Để rồi, thân xác tiều tụy, lưng còng, hai bàn tay trắng, đơn độc một mình. Dẫu rằng con đường ấy hoàn toàn sai lầm, nhưng trong giây phút cuối cùng này, ông vẫn tin rằng mình hành sự vì nước, vì dân, không hề có chút hối hận. Trong cơn đau buồn tột độ, Lưu Hoài bật khóc nức nở. Thúc phụ, sao người phải ngốc nghếch đến vậy? Lưu Dụ Dân thì thào. Ta là đế sư, há chịu nhục dưới tay lũ tiểu lại. Ông ta dồn chút sức tàn, nắm chặt lấy tay Lưu Hoài, giọng khản đặc. Hoài tính, cháu phải nhớ, trung quân, phụng chủ, thánh nhân ta giao lại cho cháu. Cháu tuyệt đối không được để tiểu nhân hãm hại người. Máu từ mũi và miệng của ông ta trào ra ngày càng nhiều. Độc tính của hạt đỉnh hồng phát tác, không ai có thể cứu vãn. Thân thể ông co giật trong chốc lát, cuối cùng đôi mắt cũng khép lại, trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Lưu Hoài. Người được ông đặt trọn vẹn niềm hy vọng và được mệnh danh là Thiên Lý Mã của họ Lư ở Phạm Dương. Hết phần 24. Các bạn vừa nghe xong phần 24 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30. Đừng quên nhấn nút like, subscribe và để lại thật nhiều bình luận để ủng hộ cho show nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!